Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 27, góc truyện audio.com. Van kể tôi chuyện gặp bác sĩ tư vấn tâm lý của nó khi nó tâm sự về những chứng căng thẳng bực dọc nó phải trải qua với Yvette thì được Yvette gợi ý nó gặp ông bác sĩ tâm lý nó biết vì ông ấy đã chữa cho mẹ của Yvette và theo con bé đánh giá thì bà mẹ tính tình đã dịu và đỡ la hét về đêm hơn sau khi chữa trị với ông ấy suốt 3 tháng hình như nó chỉ vô tình gặp chúng ông bác sĩ là bố của L chứ không phải thêm một trò mèo nào như tôi đã nghi. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Câu hỏi đầu tiên của tôi trong cuộc hành trình hàn gắn lại mối quan hệ từ thù địch thành bạn bè. Ổn, ổn hơn trước, em không làm hại gì chị thì tức là em đã ổn rồi đấy. Van nhấn mạnh từ, hải, nửa trêu nửa hối lỗi. Tôi gượng cười đáp lại vì trong lòng tôi vẫn muốn tát nó mấy cái vì những cái. Hải, nó gây ra cho tôi, sau đó chúng tôi bắt đầu vào học, tôi phải khoe rằng tôi đã cơ bản biết tiếng Pháp, tôi thật sự có khiếu ngoại ngữ đấy. Van đang cắn bút suy nghĩ. Nhìn từ chỗ ngồi của tôi kết hợp với ánh sáng của cửa sổ bên trái, gương mặt nhìn nghiêng của Van hoàn hảo như tượng tạc. Lông mi dày, trong nắng chiều mắt nó ánh lên màu xanh ngọc lam, sống mũi cao, môi đầy đặn, làn da trắng mịn. Đây là A khi không phấn son, không mascara, không kẻ mắt. Đây là A của Yvette. Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi xoay vai Van để nó đối diện với tôi và tôi hôn nó. Từ bạn đọc rồi đó, tôi đã hôn nó. Khốn nạn thay, Van để yên cho tôi hôn và nó cũng từ từ đáp lại. Lần đầu tiên tôi chủ động hôn nó, cảm giác vừa lạ lẫm vừa phức tạp. Lúc ấy đầu tôi trống rỗng và tôi khao khát môi nó điên cuồng nhưng tôi nén lại được để không ngấu nghiến môi nó. Tôi cũng chẳng biết tôi đã hôn nó trong bao lâu. Khi tôi buông nó ra và đứng dậy trong cơn hoảng loạn mờ mịt thì Van nói rằng. Đây là lần cuối cùng, em không phạm thêm sai lầm nữa đâu. Lời thú tội thứ mấy tôi cũng chẳng nhớ, tôi nhớ môi của Van. Van sau đó còn nói câu đầy trách nhiệm nhất mà tôi được nghe ở nó. Em đã có bạn gái là Yvette rồi, em không thể hôn chị được nữa, thế là phản bội cô ấy. Như một lời nhắc khéo rằng tôi cũng có bạn trai và nên chung thủy với anh ấy. Ôi, tôi đang viết cái linh tinh gì thế này, chả lẽ tôi cũng cần phải gặp bác sĩ tâm lý giống nó. Cách chương.